Chương 38, Đông Doanh Nỉ Dạ. Thiên Lang Cốc, nhiệm vụ đến tiếp sau gây ra. Như thế nào nhiệm vụ đến tiếp sau gây ra, đơn giản mà nói, đây chính là liên hoàn nhiệm vụ, một vòng tiếp theo một vòng. Như vậy nhiệm vụ làm, vô cùng phiền phức đồng thời, người chơi có thể được chỗ tốt cũng là phổ thông nhiệm vụ gấp mấy lần thậm chí là gấp mấy chục lần. Loại này nhiệm vụ, thường thường có thể gặp không thể cầu. Càng làm cho Giang Nam kinh ngạc chính là, Đông Doanh Nỉ Dạ. Hiện tại quốc chiến còn chưa mở ra, mỗi cái quốc gia trong lúc đó đều có một tầng bình chứa ở lớp bình phong này cắt đứt phía dưới. Vận mệnh đại lục bất luận cái gì người chơi hoặc lặn, cũng không có thể xuyên việt biên giới. Đông Doanh Nỉ Dạ bây giờ lại xuất hiện ở rơi phong trấn nhỏ thật đúng là không đơn giản á từ trong hố sâu nhảy ra, Giang Nam mang theo cả lỷ ẩn hướng phía Thiên Lang Cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Trên núi cảnh sắc dù sao đơn điệu, Giang Nam dọc theo đường đi gần như thông suốt. Rốt cục, ở sau một tiếng Giang Nam thấy được một cái hắc hữu hữu động quật, bên trong thỉnh thoảng truyền ra kêu rên thanh âm. Xem ra, cái kia sĩ binh nói địa phương chính là chỗ này á, Giang Nam trong mắt hơi híp, chậm rãi đi vào. Trong động quật cũng không phải là mình trong tưởng tượng đen như vậy, trên thạch bích một cái lại một cái tỏa sáng tảng đá, đem nơi đây chiếu sáng. Đây là ma pháp đăng, một loại luyện kim thuật sư kết quả, một cái kim tệ có thể ở trong cửa hàng mua 10 cái. Một cái tốt ma pháp đăng, có thể thiêu đốt mấy năm mà không diệt. Sáng trong ngọn đèn ở cái này trong động quật có vẻ thập phần âm u, Giang Nam đi vào, trong chốc lát một cái ánh mắt tản ra ánh sáng màu đen quái vật xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Nhân vật, bị ô nhiễm sĩ binh phẩm cấp, phổ thông HE, 2800 công kích, 60-75 đẳng cấp, 15 cấp nói rõ, thiên mặc trưởng trấn phái tới được sĩ binh, ở trong động quật bị Đông Doanh Nỉ Dạ toàn diệt. Sau đó, bị Đông Doanh Pháp Sư Hắc Ám khống chế, trở thành con rối. Giang Nam may mắn giá trị vào giờ khắc này bạo phát, thấy được liên quan tới binh lính nói rõ. Đông Doanh Nỉ Dạ, Pháp Sư Hắc Ám rốt cuộc là tình huống gì, cái này thoạt nhìn không tầm thường chút nào động quật, đến cùng cất giấu bí mật gì. Giang Nam suy tư thời điểm không có phát hiện, đang bị ô nhiễm sĩ binh xuất hiện ở thời điểm, cả lì ẩn trên người hiện lên một tia hắc ám quan mang. Ngay sau đó, lúc đầu muốn công kích bị ô nhiễm sĩ binh đột nhiên đình chỉ động tác của mình. Đối với Giang Nam cùng cả lì ẩn hai người, làm như không thấy. Giống như là không khí giống nhau, bước tiến cứng đờ đi ra. Cái này có thể là nguyên do bởi vì cái này sĩ binh biến thành con rối a, cho nên, không phải biết chủ động công kích. Giang Nam nhìn rời đi sĩ binh, tự lẩm bẩm. Vì không phải đánh rắn động cỏ, Giang Nam cũng không có tuyển trạch công kích bị ô nhiễm sĩ binh. Một bên tránh né bị ô nhiễm sĩ binh, Giang Nam mang theo cả lì ẩn vừa hướng động quật ở chỗ sâu trong đi tới. Rốt cục, Giang Nam đi tới lối ra. Phía trước, rõ ràng là một cái đại sảnh. Mới vừa đi xuống đi, một cái khoác áo đen người xuất hiện ở Giang Nam trước mặt, người nào lúc nói chuyện, vẻ hung quang từ trong mắt của hắn tán phát ra. Hung tàn quang mang, giống như là trên thảo nguyên gần vồ dã thú giống nhau. Cũng khó trách Giang Nam bị phát hiện. Dọc theo đường đi đi tới, tất cả quái vật đều đối với Giang Nam cùng cả lì ẩn không có phát sinh công kích. Vì vậy, Giang Nam nghĩ lầm chỉ cần là chính mình không phải chủ động công kích. Nơi này quái vật, cũng sẽ không chủ công. Nhân vật, Đông Doanh Nỉ Dạ Dạ Mạ Kỷ phẩm cấp, tinh anh sinh mệnh, 2800 không công kích, 2235 đẳng cấp, 15 kỹ năng, 1 đao chém, đối với phía trước 1. Nam 1. Nam địch nhân tiến hành 150% chẳng kích, cũng nhất định có tỷ lệ khiến cho địch nhân tiến nhập trạng thái hôn mê. Cấp 15 quái vật tinh anh cũng không đúng, Giang Nam lắc đầu, nhìn trước mặt thân cao đại khái 1m5 nhiều một chút tiểu hải tử, lộ ra một tia trầm biếm, cái này nha, rõ ràng chính là Đông Doanh Đảo Quốc. Thật không biết vận mệnh quan phương tại sao vậy, cái trò chơi này thế giới hoa hạ khu bên cạnh quốc độ cũng là Đông Doanh Đảo Quốc. Hơn nữa, vẫn là cửu gia, quả nhiên là trời xanh cửu gia a. Giang Nam nhàn nhạt một câu, rút ra chính mình hắc thiết kiếm, vừa lúc hay dùng ngươi thực nghiệm một cái ta đây kỹ năng. Giang Nam âm thầm nói rằng thời điểm, lại phát hiện cả lì ẩn dĩ nhiên phi thường hiếm thấy đem mình phỉ thúy phượng hoàng đem ra. Thấy vậy tình huống, Giang Nam trợn cả mắt lên, làm cho cả lì ẩn chủ động công kích quái vật, cái này tỷ lệ thấp có thể hoài nghi cuộc sống, trừ phi ngươi có rất nhiều mỹ thực. Thiếu Liên, ngươi cũng muốn công kích, Giang Nam hỏi. Ba ba trên người này khí tức làm cho cả lì ẩn thật đáng ghét ta. Cả Lì Ân nhìn Giang Nam trở lại đến. Chán ghét là được rồi, đây tuyệt đối là sủng vật của mình hôn Tiểu Liên, ngươi đang ở một bên A, cái này nhân loại làm cho ba ba tới là được. Lấy cả Lì Ân lực công kích, một cái phượng nhận đi qua cái này quái vật tinh anh vật không sai biệt lắm liền thông báo. Bất quá, coi như Giang Nam xuất thủ. Một cái 13 cấp người chơi đối phó một cái cấp 15 quái vật đều còn cật lực, càng không cần phải nói, đối phó một cái cấp 15 quái vật tinh anh vật.